lâu lắm rồi tớ không đi. Thiên Châu dẫn Nam Phong vào một con hẻm nhỏ, con hẻm ít ai biết đến, nó cách xa với thế giới xô bồ tấp nập ngoài kia. Đi qua khoảng 3-4 con hẻm quanh co mà xe ô tô không thể qua được mới đến nơi. Nhưng không phải như vậy có nghĩa là quán ăn trong này không ngon. Ngược lại, cái quán này nấu ăn còn ngon hơn cả nhà hàng cao cấp. Đây cũng là quán phở gia truyền lâu đời. Ông ơi, cháu đến rồi. Người chưa vào đến quán, nhưng cái miệng của nó đã đến nơi. Đây cũng là quán mà Vũ Phong đã dẫn nó đến khi hai người đi chơi về. Mới đó mà cũng đã trôi qua 3 năm rồi. Thời gian đúng là nhanh thật. Hôm nay cũng là ngày tròn 3 năm không có hắn bên cạnh. Thế nên nó mới dẫn Nam Phong đến quán tỉnh. Cậu có vẻ hay đến đây nhỉ? Nam Phong rất tinh ý để nhận ra nó là khách quen của quán. Vì vừa vào đến nơi, nó đã gọi lớn rất thân thiết. Ừ, lúc tớ rảnh. Cái quán này khá vắng, vậy nhưng phở ở đây rất ngon, ngon nhất thành phố luôn. Kéo ghế ra ngồi xuống, Thiên Châu khẳng định, minh chứng là 3 năm nay, lúc nào nó cũng đến đây ăn, cùng với ông lão chủ quán nói chuyện vu vơ về Vũ Phong. Ông đã kể cho nó nghe rất nhiều về hắn, và nguyên nhân vì sao hai ông cháu bọn họ quen biết nhau. Đó là một lần, ông lão đi lấy nguyên liệu về làm phở, không ai bị mấy tên côn đồ cướp mất túi tiền. Không ai cho bọn chúng gặp phải Vũ Phong trên đường đi học về. Bọn cướp bị hắn đánh cho một trận như tử vì cướp của người già. Thế nên để trả ơn cho Vũ Phong, ông lão liền kéo hắn về quán phở ăn. Nhưng phở ông lão làm rất ngon nên hắn thường xuyên ghé qua. Hai ông cháu từ đó cũng trở nên rất thân thiết với nhau. Thiên Châu, hôm nay cháu dẫn thêm bạn à? Thấy nó đến, ông lão cười tươi, bưng ra hai bát phở nóng hổi không cần gọi, vì ông đã đón trước được. Ông hơi ngạc nhiên khi nó dẫn thêm Nam Phong đến. Mỗi lần nó chỉ đi một mình. Vâng, đây là bạn của cháu, Nam Phong, em họ của Vũ Phong đó. Chào ông, cháu là Nam Phong. Nam Phong lễ phép chào hỏi ông lão. À, hóa ra là em của thằng nhóc Vũ Phong à. Cũng đã 3 năm nay nó chưa về rồi. Ông cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, song đôi mắt ông vẫn phản phất nét buồn mỗi khi nhắc đến hắn. 3 năm, không ngắn không dài, nhưng cái tên Vũ Phong cũng đủ để lại trong lòng mọi người một vết cắt sâu. Hắn được đưa ra nước ngoài, nhưng không ai biết là ở nước nào. Gia đình hắn cũng xấu kín về chuyện này, nên cũng không tra ra được manh mối gì. Hai đứa ăn ngon miệng nha, có gì thì cứ gọi ông. Nói rồi ông cũng đi vào trong phòng làm khách. Dạ vâng ạ, bọn cháu cảm ơn ông. Thiên Châu cùng Nam Phong đồng thanh. Sau khi ăn xong, ra khỏi quán tỉnh, Nam Phong bảo đưa nó về nhà, nhưng nó từ chối vì muốn yên tĩnh về một mình. Nó đi qua những nơi mà Vũ Phong từng đưa nó đi chơi, nơi mà giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng. Đứng trước công viên trò chơi, nơi mà lần đầu tiên nó cùng hắn đến, nhưng lúc đó hắn cự tuyệt, quyết không vào nơi trẻ con này. Chuẩn bị đi lại ghế đá cạnh đó ngồi, thì Thiên Châu bắt gặp một người đang đưa lưng về phía mình, tay bỏ vào túi quần, đầu đội mũ lưỡi trai. Anh ta chăm chú nhìn công viên trò chơi. Đây không phải là điều hiếm bắt gặp tại nơi này, nhưng thu hút ánh mắt đó chính là bóng lưng quen thuộc của 3 năm trước. Là anh ấy. Đúng rồi, là anh ấy. Trong miệng nó nhẩm đi nhẩm lại từng câu đó. Đây không thể nhầm lẫn được. Nó đi thật nhanh đến bên anh chàng kia, xem khuôn mặt có phải là hắn không. Nhưng anh ta cũng cất bước vội vào chiếc xe gần đó, rồi biến mất. Chương 35. Là anh, đúng không? Nhìn bóng dáng quen thuộc dần mất hút theo bánh xe xa dần, Thiên Châu liền bắt một chiếc taxi gần đó cho đuổi theo. Chú đuổi theo xe màu đen phía trước giúp cháu với. Ngồi trong xe mà lòng nó nóng như là lửa đốt. Cậu mong là người mình vừa nhìn thấy thật sự là Vũ Phong, người mà nó chờ đợi suốt 3 năm nay. Nhìn ông tài xế nó rưng rưng khẩn cầu, nó sợ đi chậm một chút thôi sẽ không đuổi kịp xe phía trước. 3 năm trước nó không đuổi kịp, thì 3 năm sau nó không muốn một mình đuổi bước phía sau của hắn. Chú ơi, chú cho xe chạy nhanh lên một tí nữa có được không? Chú đã chạy hết tốc độ cho phép rồi. Nếu chạy nhanh, chẳng những bị phạt tốc độ, mà đến lúc đó, cháu cũng sẽ không đuổi kịp xe phía trước đâu. Ông tài xế nhìn nó, vội vã như vậy thì ra lời giải thích hợp lý. Trong nó lo lắng, ông cũng đủ già để biết nó như vậy là do vấn đề tình cảm mà ra. Không biết cái cậu thanh niên lên xe đen phía trước là gì của cô gái xinh đẹp này. Tình cảm của giới trẻ ngày nay thật phức tạp, thật khác xa với thời của ông. Lắc đầu thôi nghĩ nhiều, ông truyền tạm lái xe đúng bổn phận, đuổi theo cái xe đi phía trước. Đi khoảng 3-4 khúc cua thì chiếc xe dừng phía trước khu biệt thự Hoàng Gia. Nơi đây không có ai không biết, đây là khu biệt thự lớn nhất thành phố, nơi mà ai ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn thật lâu. Cậu thanh niên đang dừng xe trước khu biệt thự có người chào đón, cũng đủ để biết cậu ta là con nhà danh giá. Xuống xe nhìn người con trai kia, nó bịt miệng lại rồi khóc ngất lên. Đó là nhà hắn. Vậy đó không phải là hắn thì là ai? Vũ Phong đã về thật rồi, nhưng tại sao hắn không liên lạc với mọi người, để ai ai cũng trông ngóng ngày gặp lại hắn cơ chứ? Vũ Phong. Lão Khô giọt nước mắt, chạy thật nhanh lại bên cạnh của hắn gọi lớn. Là anh đúng không? Chàng trai kia từ từ quay lại khi nghe thấy có người gọi tên mình. Vẫn khuôn mặt mang nét đẹp lạnh lùng, mái tóc đen thay bằng mái tóc đỏ hung, cao ngạo mà xa cách. Nhưng trông hắn bây giờ khác với Vũ Phong của 3 năm trước rất nhiều. Hắn chững chạc của độ tuổi chàng thanh niên trưởng thành, mắt còn đeo thêm một gọng kính, trông rất thư sinh. Thấy nó đang đứng cách mình mấy bước, mặt còn vương lầy, chân Vũ Phong bất động không nhúc nhích. Thời gian như ngừng trôi, còn Thiên Châu thấy hắn chỉ nhìn mình như vậy thì tưởng hắn không nhận ra mình nữa. Nước mắt vừa lao là trực trào, trông thầm tầm điên cuồng gào thét. Tại sao anh không nhận ra em? Chẳng lẽ mấy năm nay hắn đã quên một con nhỏ rất sói như nó sao? Hay là bị hôn mê đến mất trí nhớ rồi? Thiên Châu. Câu nói trầm lạnh của Vũ Phong vừa thốt ra như ánh bình minh tỏa sáng chiếu khắp đêm tối. Nước mắt lại rơi càng nhiều. Nó khóc không phải vì buồn, mà chính là giọt nước mắt hạnh phúc. Xúc động, từng bước, Vũ Phong đứng trước con nhóc đang khóc đó, khóc đến đỏ cả mắt. Nhóc con, gặp anh khiến em không vui hay sao mà khóc như vậy? Vuốt mái tóc, hắn nói đùa. Không phải. Vậy sao em khóc? Đã biết tại sao nó khóc, nhưng hắn vẫn cố xả nai không biết hỏi lại. Thật không ngờ 3 năm không gặp, nó đã khác xưa rất nhiều, đã không còn giống con nhóc quậy phá ngày xưa nữa. Không nói gì, nó chỉ lắc đầu rồi lại lắc đầu. Cảm xúc kìm nén bấy lâu, nó không bộc lộ cho ai. Giờ gặp lại hắn, nó lại bộc phát hết. Ôm lấy hắn, vùi mặt vào người hắn, nó chỉ khóc lớn, làm cho hắn thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Cánh tay to lớn ôm lấy nó, vỗ vỗ vào lưng dỗ dành đứa trẻ lớn đầu mít ướt. Thật khác xa một Thiên Châu vô tư hồn nhiên. Ngày xưa nhóc con này đâu có mít ướt chứ. Anh không muốn làm tâm điểm bị chú ý đâu nha. Người ta lại bảo anh bắt nạt em đó. Vũ Phong không muốn để nó khóc mãi, đành lên tiếng khuyên ngăn. Nó mà khóc một hồi nữa, chắc người đi đường cùng với vệ sĩ nhà hắn đang bảo vệ xung quanh biệt thự sẽ xông ra chỉ trích hắn luôn quá. Không, lỡ anh lại đi nữa thì sao? Cường quyết lắc đầu không buông, nó càng ôm chặt hắn hơn. Vũ Phong chỉ biết thở dài bó tay với nó. Thật là hết nói nổi mà. Buông hắn ra, hắn cũng đâu chạy thoát được đi đâu. Thế nhưng hắn cũng không nói, mặc cho nó ôm thỏa thích. Hai người định đứng đó đến lúc nào hả? Chứng kiến cảnh lâm ly bi đát của đôi bạn trẻ, Tuấn Kiệt không biết từ đâu chui ra, phá vỡ bầu không khí sặc mùi tình cảm này. Quay đầu nhìn ra phía sau thì đám người của Thiên Nam, Thiên Bảo, Nam Phong không biết đã ở đó từ bao giờ. Các cậu đến từ lúc nào vậy? Đủ đã xem đoạn phim tình cảm của ai đó. Thiên Nam bỏ tay vào túi quần, dựa lưng vào xe nghiêng đầu trả lời đầy hài hước. Thật ra thì anh cùng với Thiên Bảo và Nam Phong đến đây ngay sau khi hắn nghe tin hắn về. Cậu định cho bọn tôi đứng đây đến bao giờ hả? Không phải là 3 năm chơi trò chơi mất tích, quên luôn bạn bè rồi đấy chứ? Thiên Bảo lên tiếng để bắt mãn, buông hắn ra. Thiên Châu nhìn mọi người để án ngại, giờ mới biết là mình hơi quá rồi. Đâu có chứ, mình có lý do của riêng mình mà. Vậy cho bọn này vào nhà được chưa thiếu gia? Đi vào thôi. Nói rồi Vũ Phong cùng mọi người vào nhà. Chương 36, tụ họp. Mọi người cùng nhau bước vào biệt thự Hoàng Gia. Thiên Châu vì một phần vì khóc quá mệt, một phần vì ngượng với hai anh trai Tuấn Kiệt cùng Nam Phong, nên là cứ bám lấy tay của Vũ Phong không buông để trốn tránh. Nó đã biết rằng càng lấy hắn làm lá chắn thì mọi người càng được dịp cười thăm. Mà thật ra thì ai cũng vui mừng thay cho đôi oan gia này. Trước kia thì hay chọc nhau, nhưng khi Vũ Phong ra nước ngoài thì Thiên Châu như trở thành một người khác, ít nói ít cười lại, càng không chọc tức hai anh trai của mình. Này đã bùa bình an của nó đã trở lại thì chắc chắn sẽ như ngày xưa.